Mẫu thân ta là thần thám. Chương 98, vị hào hùng với khẩu vị đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trước cổng huyện nha, một nam nhân cao lớn vận y phục đen bó sát, ống tay hẹp, từ trên lưng một con tuấn mã toàn thân đen nhánh chỉ có một vệt trắng nơi trán nhanh nhẹn nhảy xuống. Phía sau hắn còn có mấy người khí thế lẫm liệt, cũng đều mang đao bên hông. Trông rất giống quân nhân. Nghiêm Phương vừa xuống ngựa, liền trông thấy Vân Sương, lập tức vui mừng vẫy tay gọi. Vân nương tử, Giang Tiếu cũng quay đầu nhìn qua, ánh mắt đen sâu thẳm vẫn trầm tĩnh như cũ. Chăm chú nhìn nàng một lát rồi bước tới, hạ giọng hỏi, sớm như vậy đã đến đây làm gì? Ta đã hẹn với Dương Lang quân bọn họ, lát nữa cùng đi điều tra một vụ án. Vân Sương chớp chớp mắt, vẫn còn chưa kịp định thần, nhận ra ánh mắt nóng bỏng lén lút từ đám người đi theo Giang Tiếu. Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng, làm như không phát hiện, bình thản nói, Giang Tổng Binh sao cũng đến đây. Trong đám người theo sau Giang Tiếu, ngoại trừ Nghiêm Phương, Vân Sương không nhận ra ai. Có điều, nàng nhớ rõ một người hôm qua từng gặp ở doanh trại người khác gọi hắn là Tưởng Thiên Hộ. Lúc này, hắn đang len lén nhìn nàng, vừa thấy Vân Sương nhìn lại, liền vội vàng quay mặt đi, còn vụng về huýt sáo một tiếng. Giang Tiếu đáp, nghe nói trong dưỡng tế viện xảy ra vài vụ án, trong số đó có hai người gặp chuyện là quân hộ, ta tới xem thử. Vân Sương hơi nhướng mày, thì ra hắn cũng vì vụ án đó mà đến. Hai người mà hắn nói tới hẳn là Văn Thái Phong và Lưu Bà Tử. Nàng nhẹ nhàng nhếch môi cười, Giang Tổng Binh quả là tận tâm, dù đã vào ở trong dưỡng tế viện, vẫn hết lòng quan tâm đến quân hộ. Trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm đầu thu, nụ cười của nữ tử có một vẻ đẹp thanh khiết thoát tục khó diễn tả. Như thể cả ánh sáng rọi lên khuôn mặt nàng cũng thêm phần rạng rỡ. Ánh mắt Giang Tiếu không khỏi trầm sâu thêm đôi chút, là tổng binh trấn giữ Hạ Châu. Hắn có lý do chính đáng để quan tâm vụ án, nhưng nếu nói hắn tới đây hoàn toàn không có chút tư tâm nào, thì e là không đúng. Đúng lúc đó, Dương Nguyên Nhất cùng Tôn Ngỗ Tác cũng ra khỏi huyện nha. Vừa thấy Giang Tiếu và những người đi cùng, lập tức kinh ngạc, vội tiến lên hành lễ. Giang Tiếu liếc nhìn bọn họ một cái, giọng nhàn nhạt, không cần đa lễ, ta đến đây để tìm hiểu về mấy vụ án gần đây ở dưỡng tế viện. Dương Bộ Khoái hẳn nắm rõ tình hình. Dương Nguyên Nhất ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn Vân Sương, rồi gãi đầu nói ngây ngô, tổng binh tới thật đúng lúc, ta và Vân Nương Tử cũng đang định đi điều tra vụ án này. Tổng binh có muốn đi cùng không? Tưởng binh, kẻ vẫn đang lén lút nghe trộm nãy giờ, lập tức dựng thẳng tai, vị Vân Nương Tử này cũng đi phá án, thì ra chuyện hôm qua Nghiêm Phương và Ngô Khởi kể về nữ tử này có khả năng phá án, từng giúp huyện nha phá liền hai vụ trọng án là thật ư? Tối qua dưới hình phạt nghiêm khắc của Thẩm tiên sinh, Nghiêm Phương và Ngô Khởi đã khai hết. Từ lúc nào tổng binh quen biết nữ tử này, rồi sau đó làm sao thân thiết dần, đến khi biết nữ tử này là mẫu thân của hai đứa trẻ, họ lại thêm một trận kinh ngạc. Hai đứa trẻ này, chẳng ai biết phụ thân của chúng là ai. Hơn nữa, nữ tử này còn biết phá án. Nếu không phải Nghiêm Phương là tên thật thà, hoàn toàn không biết nói dối. Còn Ngô Khởi lại thề độc rằng tất cả đều là sự thật. Bọn họ đã sớm cho rằng hai người này bịa chuyện để gạt người rồi. Tối qua, sau khi vụ án dưỡng tế viện được báo cáo, tổng binh liền quyết định đích thân đến huyện nha điều tra. Thẩm tiên sinh nhân đó liền đẩy hắn ra ngoài, mượn cớ hắn phải đưa thê tử và con gái mới sinh về nhà nhạc mẫu ở mấy hôm, để tổng binh đưa hắn đi theo lo việc công. Quả thật, hắn định nhân dịp nghỉ dài hạn để đưa vợ con về quê ngoại. Nhưng thẩm tiên sinh làm vậy, dụng ý thật sự là muốn hắn âm thầm quan sát nữ tử kia. Dù Nghiêm Phương và Ngô Khởi có khen nữ tử ấy lên tận mây xanh, Thẩm tiên sinh vẫn giữ lòng hoài nghi. Theo ông, không chừng cả hai người kia cũng đã bị nữ tử đó mê hoặc. Ông cần thêm một người nữa để xác minh kỹ càng. Nếu nàng ta chỉ là nữ tử xuất thân bình thường, thậm chí nghèo hèn một chút, Thẩm tiên sinh cũng chưa đến mức quá đỗi cẩn trọng như thế. Nhưng một nữ tử như vậy mang theo hai đứa con không rõ phụ thân quả thật khiến người ta khó thể yên tâm. Tưởng Binh vừa nhớ lại những lời dặn dò kỹ lưỡng của Thẩm tiên sinh trước lúc xuất phát, vừa khổ sở âm thầm quan sát nữ tử kia, đồng thời cố gắng không để Tổng Binh phát hiện. Kỳ thực, hắn cảm thấy Thẩm tiên sinh có phần lo xa. Dù Tổng Binh lần này hiếm hoi như cây khô trổ hoa, lại còn nở ngay trên người nữ tử ấy, nhưng với bản lĩnh và tâm tính của Tổng Binh, tuyệt đối không phải hạng người vì sắc mà mê muội. Nữ tử này tuy lai lịch có phần phức tạp, nhưng chắc chắn không phải loại người sẽ gây hại cho Tổng Binh. Hai đứa con thì có sao? Trong sử sách không thiếu những vị tướng cưới góa phụ tái giá. Thậm chí, có vị hào hùng còn có khẩu vị độc đáo, chuyên thích kiểu phụ nhân từng qua một đời chồng. Chỉ là loại cảm giác âm thầm theo dõi sau lưng Tổng Binh như thế này, áp lực quá lớn. Hắn thật sự chịu không nổi. Nỗi thống khổ của Tưởng Binh, dĩ nhiên không ai hay biết. Nghe Dương Nguyên Nhất nói vậy, Nghiêm Phương lập tức phấn khởi. Vân Nương Tử cũng giúp điều tra vụ này. Vậy thì tên hung thủ đáng chết kia chắc chắn sẽ sớm bị tìm ra thôi. Quân Hộ vốn có tình cảm đồng cam cộng khổ. Văn Thái Phong và Lưu Bà Tử cuối đời bi thảm như vậy, nguyên nhân lớn là do thân phận Quân Hộ, những người mà thân nhân phần lớn đã chết trận ngoài xa trường. Họ vốn đã thương xót những quân hộ cô độc tuổi già, nay nghe nói bọn họ có khả năng bị kẻ khác tàn nhẫn sát hại, sao có thể không phẫn nộ. Kỳ thực, suốt dọc đường tới đây, Nghiêm Phương đã tưởng tượng cả trăm cách để tự tay xé xác tên hung thủ kia. Giang Tiếu liếc nhìn Vân Sương bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm, khẽ gật đầu, ta cũng đi xem một chút. Vân Sương không khỏi liếc hắn một cái, trong lòng thực muốn nói, hay là Tổng Binh ngài cứ ở lại huyện nha thôi, hắn đi theo thì nàng không sao. Nhưng Dương Nguyên Nhất và đám người kia rõ ràng đã trở nên rụt rè, chẳng còn dáng vẻ rôm rả ngày thường. Dù ngồi trong xe ngựa cách biệt với bên ngoài, cũng không ai dám nhiều lời. Yên tĩnh đến mức khiến nàng có chút không quen. Cuối cùng, cả đoàn người, gồm cả Giang Tiếu và đám thuộc hạ, liền rầm rộ kéo nhau ra khỏi thành. Người huyện nha chia nhau điều khiển hai cỗ xe ngựa đi trước. Vân Sương tùy ý ngồi lên một chiếc. Giang Tiếu lại vô cùng tâm lý, đi đoạn hậu, tỏ vẻ như muốn tránh ảnh hưởng đến công việc của họ. Nhưng đúng như nàng đoán, có đại thần sống như Giang Tiếu đi theo, Dương Nguyên Nhất và những người khác sao còn dám như thường ngày. Hết trò này đến trò nọ, dù là ngồi trong xe kín, họ cũng không dám lắm lời. Cả đường đi yên tĩnh đến mức khiến nàng thấy không quen. Khi gần tới cổng thành, Dương Nguyên Nhất bỗng giơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại, rồi nhảy xuống xe, hướng về phía hai người đang đứng gần cổng thành vẫy tay gọi. Phùng viện trưởng, Dương Tam Lang, bên này. Chỉ thấy bên thành môn, Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang không biết đã đứng đợi từ lúc nào. Vừa thấy đoàn người bên này, sắc mặt họ lập tức đại biến, đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Đến khi hoàn hồn lại, hai người liền lật đật chạy đến, hướng về phía Giang Tiếu hành lễ lớn. Tiểu nhân bái kiến Tổng Binh. Không cần đa lễ, Giang Tiếu giơ tay ra hiệu, giọng trầm thấp, những năm qua, dưỡng tế viện vận hành tốt như vậy, đều là công lao của Phùng viện trưởng. Ta tuy là Tổng Binh trấn giữ Hạ Châu, nhưng những gì có thể làm cho các quân hộ già yếu neo đơn, quả thực chẳng được bao nhiêu. Này bọn họ vô duyên vô cớ bị người sát hại, bất luận là tình hay lý, ta đều phải đích thân đến xem. Các ngươi cứ làm việc của mình, không cần quá để tâm tới ta. Cách chương.